Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Hôm nay, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn hai tin, có một tin buồn và một tin vui. Tin buồn đó chính là bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể, hiện nay tác giả đang update rất chậm. Vì vậy, sẽ có thể một ngày sẽ chỉ có một tập truyện này, hoặc cũng có thể vài ngày mới có một tập truyện này. Nhưng các bạn hãy yên tâm rằng, tác giả update đến đâu thì Liễu Chuyện sẽ đọc luôn đến đó cho các bạn cùng nghe. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể cùng nhau chờ đợi. Và tin vui đó chính là bởi vì bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể này update chậm nên là Liễu Chuyện sẽ tập trung thời gian còn lại vào bộ truyện Người Thừa Kế và sẽ tập trung hết công suất để ra nhiều tập Người Thừa Kế hơn. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 170 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông ta cho rằng Lâm Tử Minh cũng chỉ là ăn may kết tụ được đại thế của Hoa Quốc, cho nên thực lực của anh mới vượt xa người khác, chứ bản thân anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Hannibal. Dừng một chút, Hannibal lại nói: "Sư phụ, hiện tại sư phụ đã là thần thông cảnh cấp bậc nhất phẩm, chỉ cần từ khi sư phụ có thể đột phá tới thần thông cảnh cấp bậc nhị phẩm, có phải ngài sẽ chèn ép được vị quân thần người Hoa Quốc đó hay không?" Adam tỏ vẻ khinh thường nói: "Dựa vào thực lực hiện tại của sư phụ đã có thể đấu lại Hoàng Đạo Phố, việc gì phải đợi tới lúc sư phụ đạt tới cảnh giới thần thông cảnh cấp bậc nhị phẩm chứ? Dựa vào thực lực hiện tại của sư phụ thừa sức đánh bại Hoàng Đạo Phố, chỉ có điều thế giới môn phái đang không ngừng xâm lấn, cho nên sư phụ mới không thèm quan tâm tới Hoàng Đạo Phố. Đợi từ khi ta đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh cấp bậc nhị phẩm, đến lúc đó vị thế của Mỹ Lì Quốc càng được củng cố vững chắc hơn. Tới lúc đó Hoa Quốc chỉ là một nước nhỏ, không đáng để quan tâm." Hannibal sau khi nghe xong lời này của ông ta, mắt cậu ta như có hàng vạn ngôi sao đang phát sáng. Không ngờ tư tưởng của Adam lại lớn như vậy. Chỉ cần nghĩ tới chuyện sau khi Adam đột phá đến cảnh giới thần thông cảnh cấp bậc nhị phẩm, như vậy địa vị của Mỹ Lì Quốc sẽ trở thành cường quốc đứng đầu thế giới. Chuyện này hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, họ còn có thể bành trướng thế lực của mình, dựa vào vị thế mà có thể trừng phạt Hoa Quốc, còn có thể xâm lấn những nước khác. Nếu như đợi từ khi Adam đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh cấp bậc tam phẩm, vậy thì tiền đồ của Mỹ Lì Quốc càng thêm rực rỡ. Nói không chừng họ có thể thống trị toàn bộ thế giới, khả năng đó rất có thể xảy ra. Mà sau khi cậu ta nhận nhiệm vụ Adam giao cho, trong lòng cậu ta cũng hạ quyết tâm, nhất định phải rèn luyện thật chăm chỉ để có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Nếu như cậu ta cũng có thể trở thành cao thủ thần thông cảnh, như vậy thì càng thêm hoàn hảo. Hai cao thủ thần thông cảnh của Mỹ Lì Quốc cùng song kiếm hợp, bành trướng vị thế của Mỹ Lì Quốc trên trường quốc tế. Như vậy thì không có bất kỳ quốc gia nào dám chống đối lại Mỹ Lì Quốc. Còn cái người tên Lâm Tử Minh đó, anh ta có thể trở thành quán quân Kung Fu Cup cũng chỉ dựa vào thiên phú trời ban mà thôi. Trên thực tế, anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu ta. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự có gan, dám đặt chân tới Mỹ Lì Quốc, tìm sư phụ của cậu ta xin chỉ bảo thêm, tới lúc đó, cậu ta sẽ không hề do dự mà động thủ với anh ta, để cái người tên Lâm Tử Minh đó nếm trải mùi vị của sự tàn khốc. Nghĩ tới điều này, Hannibal lại hỏi: "Sư phụ, nghe nói trận tranh đoạt bí kíp thần thông cảnh lần này rất khốc liệt, ngoài các nước đều tham gia, còn có các cao thủ trong môn phái đều tham gia." Adam gật đầu nói: "Đúng vậy, lần này công khai bí mật thần thông cảnh, có rất nhiều thế lực lớn đều tham gia, còn không được tham dự giải đấu cùng phô cấp. Theo lý mà nói sẽ không có tư cách tham gia, nhưng tới lúc đó sư phụ sẽ tạo cơ hội khác cho con. Bí mật thần thông cảnh lần này rất bí hiểm, cũng sẽ có rất nhiều điều bất ngờ. Nghe nói bên trong bí mật thần thông cảnh có rất nhiều báu vật, còn có một đóa hoa tươi là kết tinh của trời và đất. Lần này con nhất định phải đoạt được nó, nghe rõ chưa?" Hannibal sau khi nghe xong những lời đó của sư phụ liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cậu ta dựng thẳng người, cực kỳ nghiêm túc đáp: "Xin sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài." Adam mãn nguyện cười. Tốt lắm, sư phụ rất tin tưởng con. Nói xong câu này, Adam liền thong thả đứng dậy, tay trái ôm một người, tay phải nựng một người, sau đó liền nhảy vào trong hồ bơi, bắt đầu hưởng thụ sự vui vẻ. Lại hai ngày nữa trôi qua, trong vòng hai ngày này, Lâm Tử Minh lại tiếp tục tiêu diệt một đám xã hội đen trên địa bàn Mỹ Ly Quốc, giải cứu được rất nhiều nhân dân Hoa Quốc thoát khỏi cảnh bị giam lòng, đầy đọa. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, anh đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều đồng bào Hoa Kiều, khơi thông tư tưởng của họ, tiếp sức cho họ thực hiện những việc từ trước tới nay họ không dám làm, cũng không có khả năng thực hiện. Nhất thời, anh trở thành một vị anh hùng trong lòng toàn bộ Hoa Kiều ở Mỹ Lê Quốc. Giống như hiện tại, anh đã tiêu diệt được rất nhiều tổ chức xã hội đen, giải phóng tự do cho rất nhiều đồng bào bị chúng ức hiếp. Sau khi được anh giải cứu, họ đều quỳ xuống, dập đầu cảm tạ anh. Đa tạ ân công đã ra tay cứu giúp. Hơn 100 người đều quỳ xuống, dập đầu cảm tạ anh. Một màn này không được coi là hoành tráng, nhưng vẫn khiến Lâm Tử Minh thấy xúc động. Anh cảm nhận được rõ ràng sự cảm kích của họ đều là thật lòng, thật dạ. Lâm Tử Minh xúc động nói: mọi người không cần phải cảm kích tôi. Sau này chỉ cần mọi người đoàn kết, cố gắng để bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Không cần phải có sức mạnh khủng bố. Chỉ cần ý chí của mọi người đủ kiên cường. Chỉ có người kiên cường mới có thể bảo vệ được tôn nghiêm của chính mình, mới có thể chống lại sự ức hiếp của đám người Mỹ Lý Quốc đó. Mọi người đã hiểu chưa? Họ nghe thấy lời này của anh đều tỏ vẻ đăm chiêu, họ hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng họ hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu mới tốt. Sau đó, Lâm Tử Minh lại lưu lại mấy ngày, anh dự định dạy họ một vài chiêu thức phòng vệ cơ bản. Dù sao anh cũng phải rời khỏi nơi này, chỉ sợ giải cứu được họ lần này nhưng lần sau lại không có cơ hội. Cho nên nhất định anh phải rèn luyện cho họ tinh thần đoàn kết, sự dũng cảm và rèn luyện cho họ trở thành người có tinh thần thép. Nhưng khi anh đang ở trên thao trường dạy võ cho họ, đột nhiên có hai thanh niên cuống quýt chạy từ bên ngoài vào. Hai người đều thở không ra hơi, trên mặt hoảng hốt. Sau khi vào tới nơi, hốt hoảng hét lên: không hay rồi, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Sự xuất hiện đột ngột của hai người liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người đều vội vàng nhìn qua, có một ông lão lớn tuổi vội vàng đứng lên hỏi: Trường Thọ, A Can, sao hai người lại hốt hoảng như vậy? Hiện tại có huấn luyện viên Lâm ở đây, sao hai người phải hoảng sợ như vậy chứ? Nhắc tới tên của Lâm Tử Minh, trên mặt họ đều cảm thấy tự hào và nở nụ cười vui vẻ. Họ thật sự rất sùng bái anh. Thế nhưng khi hai người thanh niên đó nghe thấy lời này thì càng thêm sợ hãi. Một người trong số đó lên tiếng: Bên ngoài có một đám cảnh sát đang tới đây. Chúng tới đây để bắt anh Lâm. Người thanh niên còn lại liền gật đầu xác nhận: Đúng vậy, rất nhiều cảnh sát tới đây. Trên tay chúng đều cầm súng. Chúng còn nói muốn bắt anh Lâm. Xảy ra chuyện lớn rồi, tốt nhất là anh mau chóng rời khỏi đây đi. Gì chứ? Nghe thấy câu này, người nào người nấy đều hoảng hốt. Trong suy nghĩ của họ, cảnh sát Mỹ Lý Quốc so với đám côn đồ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Họ căn bản không có ý nghĩ dám trêu chọc tới cảnh sát. Bởi vì ở Mỹ Lý Quốc, cảnh sát có quyền lực rất lớn, họ được giao toàn quyền xử lý mọi chuyện. Chỉ cần họ có bất kỳ phản kháng nào sẽ bị chúng trực tiếp bắn chết. Hơn nữa, lý do khiến họ phải khép nép chính là họ đều là người di dân, trong tay họ không có bất kỳ vũ khí nào. Họ căn bản không dám chống lại đám cảnh sát ở các nước tư bản. Trong suy nghĩ của họ, mặc dù Lâm Tử Minh rất lợi hại, nhưng chắc anh chỉ có thể đối phó được vài người mà thôi. Dù sao, Lâm Tử Minh cũng là người trần mắt thịt, anh không phải là siêu nhân, sao có thể đối phó với đám cảnh sát được trang bị đầy đủ súng ống ở trong tay chứ? Ông lão già cũng tỏ vẻ sốt ruột, vội vàng nói với Lâm Tử Minh: cậu Lâm, cảnh sát tới đây để bắt cậu, cậu mau rời khỏi nơi này đi, đừng để cảnh sát bắt được cậu. Nếu như cậu không nhanh chóng rời khỏi nơi này, vậy thì gây to rồi. Mọi người cũng tỏ vẻ lo lắng khuyên anh: đúng vậy, cậu mau rời khỏi nơi này đi. Muộn rồi, hiện giờ có cách nào rời khỏi đây? Ở đây đều là những người Hoa Kiều, họ đều là những người thật thà, chất phác. Cũng bởi vì tính cách thiện lương của họ, nên khi tha hương ở nơi đất khách quê người, họ mới bị người bản xứ ức hiếp, thậm chí là nhục mạ. Nếu như Lâm Tử Minh không xuất hiện, giải cứu họ, hơn nữa còn truyền thụ võ thuật và tôi luyện ý chí vững vàng cho họ. Như vậy thì cả đời này họ chỉ biết sống trong sự tăm tối của xã hội, cho nên họ hoàn toàn không muốn phải chứng kiến cảnh Lâm Tử Minh xảy ra chuyện. Điều này khiến cho họ cảm thấy bản thân mình vô dụng và hổ thẹn với anh. Nhưng Lâm Tử Minh lại không chút lo lắng sợ hãi nào, thậm chí anh còn cười hỏi hai người thanh niên đó. Tổng cộng có bao nhiêu cảnh sát tới đây? Nhiều lắm, khoảng hơn 200 người. Lời vừa dứt, tiếng còi xe cảnh sát từ bên ngoài truyền tới đinh tai nhức óc. Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, mọi người đều hiểu cảnh sát đã tới đây rồi. Tình cảnh này khiến cho tất cả các Hoa Kiều có mặt ở đây trên trán đều toát mồ hôi, vẻ mặt hoảng hốt, vừa sốt sắng lại vừa sợ hãi. Trong suy nghĩ của họ, cảnh sát Mỹ Lì Quốc chẳng khác gì thần tiên, cho nên họ tuyệt đối không dám trêu chọc chúng. Họ bị đám thế lực xã hội đen của Mỹ Lì Quốc áp bức, họ cảm thấy thù hận và căm giận chúng, còn lén giở trò sau lưng chúng nhằm giải tỏa sự thù hận trong lòng. Nhưng đối với cảnh sát của Mỹ Lì Quốc, cho dù họ căm ghét và thù hận, cũng chưa từng có ý nghĩ phản kháng lại. Đối với cảnh sát, họ vẫn rất kiêng dè. Nên khi thấy một đám cảnh sát kéo tới đây, phần lớn người dân Hoa Kiều khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát báo động, mặc dù chưa nhìn thấy bóng dáng của cảnh sát đâu, nhưng họ đều bị dọa sợ, tim đập chân run. Người nào người nấy đều co rúm lại, ngồi xổm ở trên đất, ngay cả ý định chạy trốn cũng không có. Đừng nói tới ý nghĩ phản kháng lại chúng. Tiêu rồi, cảnh sát đã tới đây rồi, lần này chúng ta thật sự tiêu đời rồi. Chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Cảnh sát Mỹ Lệ Quốc đều được trang bị súng, họ còn có thể tùy ý nổ súng. Lần trước, tôi có tận mắt chứng kiến, ông Trương đã bị một người cảnh sát bắn chết. Khi đó, ông Trương không cẩn thận đút tay vào túi áo, còn chưa kịp giơ tay đầu hàng, cứ như vậy đã bị bắn chết. Đúng vậy, cảnh sát Mỹ Lệ Quốc thật sự rất khủng bố. Nếu không nhanh chóng đầu hàng, sẽ bị chúng nổ súng bắn chết ngay lập tức. Huấn luyện viên Lâm, cậu nhanh chóng đầu hàng đi, đừng cố gắng phản kháng chúng làm gì, chúng ta không thể đùa giỡn. Toàn bộ Hoa Kiều lúc này đều ngồi xổm trên đất, hai tay ôm đầu, thậm chí có rất nhiều người bị dọa sợ tới mức lăn đùng trên đất mà ngất đi, dường như họ sẽ bị cảnh sát của Mỹ Lệ Quốc bắn chết. Nói thật, khi nhìn thấy một màn như vậy, trong tim anh có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang xuyên qua. Anh còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này anh không ngừng tôi luyện bản lĩnh vững vàng cho họ, tâm lý tinh thần của họ đã trở nên kiên định hơn rất nhiều. Cho dù họ không dũng cảm hơn, nhưng ít nhất cũng không dễ dàng bị người khác dọa sợ như hiện tại. Nhưng hiện giờ, tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra, anh mới chợt nhận ra bản thân mình quá ngây thơ, tính cách nhu nhược đã ngấm sâu vào trong xương máu của họ, không phải chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi được. Đồng thời, anh cũng hạ quyết tâm, anh nhất định phải làm Mỹ Lì Quốc trở nên xáo trộn. Anh muốn dùng hành động của mình để chứng minh cho người dân Hoa Quốc biết, đám người Mỹ Lì Quốc to cao, vạm vỡ, nhưng chúng cũng chỉ là những người bình thường mà thôi, không cần phải sợ sẽ chúng làm gì. Tuyệt đối không được có ý nghĩ, chỉ cần một đòn của chúng đã có thể dễ dàng tiêu diệt người Hoa Quốc. Quan trọng nhất là anh cũng muốn thay đổi lối suy nghĩ cũ rích của toàn bộ người trên thế giới này. Anh muốn toàn thế giới này biết người Hoa Quốc không hề giống với trước kia. Cho dù vóc dáng của người Hoa Quốc nhỏ bé, nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng họ không giống như mấy chục năm về trước. Hiện tại, người Hoa Quốc đã có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa, toàn bộ người Hoa Quốc đều có thể ngẩng cao đầu mà sống. Mà điều anh muốn làm nhất chính là anh sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần cho họ. Tuy rằng anh biết rằng hành động của mình là nguy hiểm cỡ nào, đồng thời hành động của anh có thể sẽ bị người đời không tán đồng, thậm chí là chỉ trích, nhưng anh lại không hề hối hận. Anh có thể vì Hoa Quốc, vì người dân Hoa Quốc mà đóng góp một phần sức lực nhỏ nhoi của mình. Điều này đối với anh mà nói thật sự rất đáng giá. Anh hít sâu một hơi, cười nói. Mọi người sợ gì chứ? Chỉ có 200 cảnh sát của Mỹ Lệ Quốc mà thôi. Có tôi ở đây, tôi có thể bảo vệ mọi người. Vì sao mọi người còn phải sợ hãi như vậy chứ? Lời này của Lâm Tử Minh, họ không hề hiểu. Họ còn cho rằng Lâm Tử Minh đúng là ngông cuồng, không biết trời cao đất dày là gì. Anh còn cố chấp như vậy, nhất định sẽ phải bỏ mạng. Ông lão đó tỏ vẻ sốt sắng, nói. Huấn luyện viên Lâm, cậu đừng manh động. cảnh sát Mỹ Lệ Quốc đều có súng. Hơn nữa, từ trước tới nay, chúng đều có ác cảm với người dân Hoa Kiều. Nếu như cậu phản kháng lại chúng, chúng sẽ trực tiếp nổ súng bắn chết cậu. Huấn luyện viên Lâm, tuy rằng tôi biết cậu đánh nhau rất lợi hại, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là người trần mắt thịt, hoàn toàn không có cách nào chống lại súng ống đạn dược. Đúng vậy, huấn luyện viên Lâm, cậu đừng manh động. Cách tốt nhất chính là cậu mau chóng đầu hàng đi. Chúng tôi sẽ mời luật sư giúp cậu, dùng tiền nộp bảo lãnh giúp cậu ra ngoài. Cho dù phải tốn rất nhiều tiền, chúng tôi cũng sẽ bảo lãnh cậu ra ngoài, cho nên cậu không nên manh động. Nói thật, khi Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này của họ, anh thật sự rất cảm động, nhưng cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ và bi ai. Anh lắc đầu nói, mọi người nhát gan quá, mọi người không thể tiếp tục cứ như vậy mãi được. Nếu như mọi người đã quyết định tồn tại trên Mỹ Lệ Quốc, thì mọi người không thể tiếp tục nhu nhược như vậy nữa. Bởi vì mọi người mang trong mình dòng máu của dân tộc Hoa Quốc, mọi hành động của mọi người chính là đại diện cho hình tượng của Hoa Quốc. Nếu như mọi người vẫn tiếp tục nhu nhược như vậy, tiếp tục nhẫn nhịn, thì bọn chúng càng thêm không kiêng dè gì mà ức hiếp mọi người. Tới lúc đó, toàn bộ người trên thế giới này đều a dua theo chúng mà ăn hiếp người dân Hoa Quốc. Sau khi nghe thấy những lời nhắc nhở của Lâm Tử Minh, họ đều cảm thấy hổ thẹn, vội vàng cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Minh. Nhưng cũng có người bất đắc dĩ lên tiếng biện minh. Huấn luyện viên Lâm, cậu không phải là chúng tôi, cho nên cậu không hề biết. Thực ra mọi người cũng muốn phản kháng lại chúng, cũng muốn giữ gìn tôn nghiêm của bản thân. Nhưng sức lực của chúng tôi quá yếu. Hơn nữa, vóc dáng của người Hoa Quốc so với đám người Mỹ Lệ Quốc khác biệt một trời một vực. Chúng tôi dựa vào đâu có thể chống lại chúng chứ? Hơn nữa, mọi người đều tha hương ở nơi đất khách quê người. Chuyện này thật sự rất... Đúng vậy, huấn luyện viên Lâm, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Họ đều không ngừng dùng lý do biện minh cho sự nhu nhược của bản thân. Cho nên khi nghe thấy những lời biện minh này của họ, Lâm Tử Minh thấy càng thêm thất vọng. Anh chỉ hận rèn sắt không thành thép. Mặc dù tính cách của anh ôn hòa, nhò nhã, cũng phải bùng lên tức giận quát lớn. Đủ rồi, mọi người không cần dùng lý do lý chấu biện minh cho sự nhu nhược của bản thân mình nữa. Suy nghĩ của mọi người thật sự quá ngu ngốc. Ai nói người Hoa Quốc trời sinh vóc dáng nhỏ bé thì sẽ yếu đuối hơn chúng? Mọi người cứ chống mắt lên mà coi. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy đám người Mỹ Lệ Quốc đó là người như thế nào. Ở trong mắt tôi, chúng chẳng khác gì một lũ dán mà thôi. Ngừng một lúc, Lâm Tử Minh nhắm mắt lại, ý vị thâm trường nói, tôn nghiêm phải do tự bản thân mình giành giật lấy. Nếu như ngay cả mấy người cũng không coi trọng chính mình, thì làm sao người khác có thể coi trọng mấy người chứ? Cũng giống như hiện tại vậy. Nói xong câu này, Lâm Tử Minh cũng không quan tâm tới họ nữa, hướng thẳng cửa chính mà bước ra ngoài. Nhìn thấy hành động này của anh, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Họ trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Ở trong tầm mắt họ, cơ thể của Lâm Tử Minh càng ngày càng trở nên cao lớn hơn và sừng sững như một ngọn núi. Đồng thời, đột nhiên họ nhận ra Lâm Tử Minh của hiện tại hoàn toàn không hề giống với Lâm Tử Minh mà họ quen biết. Khi tận mắt nhìn thấy sự biến hóa của anh, nhưng họ vẫn không có cách nào tin tưởng anh. Họ vẫn cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là người phàm mắt thịt. Một mình anh hoàn toàn không có cách nào chống lại hơn 200 cảnh sát của Mỹ Lệ Quốc. Rõ ràng anh đang cố chấp lấy trứng chọi với đá. Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền tới tiếng nói phát ra từ trong loa phát ra. Toàn bộ đám người Hoa Kiều ở bên trong, mọi người nghe cho rõ đây, chúng tôi đã bao vây nơi này. Tôi hy vọng mọi người hãy mau chóng tước vũ khí đầu hàng, hai tay đặt ở trên đầu, tiến về phía trước. Nếu không, chúng tôi sẽ trực tiếp nổ súng tấn công bên trong. Tiếng nhắc nhở lạnh lùng của cảnh sát vang vọng ở bên tai. Toàn bộ những người dân Hoa Kiều có mặt ở đây khi nghe thấy lời nhắc nhở này đều tỏ vẻ sợ hãi. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại không hề sợ hãi, thậm chí anh còn cười như không cười nhìn người cảnh sát đó. Sau đó anh không chút do dự liền bước ra ngoài. Họ muốn ngăn Lâm Tử Minh lại, thế nhưng Lâm Tử Minh đã bước ra ngoài rồi. Họ chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng cho anh. Họ đều cho rằng bởi vì hành động sốc nổi của anh nên nhất định anh sẽ phải trả giá thật lớn. Họ chỉ dám hy vọng anh không nên manh động quá mức. Như vậy thì đám cảnh sát đó cũng sẽ không nổ súng bắn chết anh. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Lâm Tử Minh cũng chỉ là người trần mắt thịt, làm sao có khả năng chống lại súng đạn chứ. Sau khi Lâm Tử Minh bước ra ngoài, anh nhìn thấy quả thực có rất nhiều xe cảnh sát đang đậu ở bên ngoài. Số người gộp lại cũng phải hơn 200 người. Toàn bộ họ đều được trang bị súng ống đầy đủ, trên người đều mặc trang phục cảnh sát và áo chống đạn. Sau khi anh bước ra ngoài, toàn bộ đám cảnh sát đều đồng loạt giơ súng lên, hướng thẳng về phía anh. Chỉ cần anh có bất kỳ hành động gì, chúng sẽ ngay lập tức nổ súng, bắn chết anh ngay tại chỗ. Nếu như đổi lại là người bình thường, gặp phải tình huống như vậy, nhất định sẽ bị dọa cho hồn bay phách lạc. Hơn 200 cây súng nhắm thẳng vào người. Tình huống như vậy không hề giống như đang đùa giỡn. Nhưng tình huống này đối với Lâm Tử Minh mà nói, một chút áp lực cũng không có. Anh chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng biết rõ, đám cảnh sát này cũng chỉ là những người bình thường, họ cũng không phải là cao thủ cảnh giới tiên thiên, cho nên hoàn toàn không có lực uy hiếp đối với anh. Dù sao, khu vực này cũng không phải là khu vực ngoại thành, họ đang có mặt ở trong nội thành. Một màn này nhanh chóng liền hấp dẫn người dân xung quanh. Họ hiếu kỳ vây quanh xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Thậm chí, Lâm Tử Minh còn có người dùng điện thoại phát trực tiếp sự việc đang diễn ra. Hình ảnh này khiến cho Lâm Tử Minh cảm thấy hài lòng. Dù sao, anh cũng muốn làm cho mọi chuyện trở nên náo động hơn. Anh muốn hiệu ứng của chuyện này giống như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Chỉ có cách này mới có thể ép Adam đích thân tới tìm anh. Hơn nữa, chuyện này có thể xóa tan định kiến cho rằng người Hoa Quốc chỉ là một đám người ham sống sợ chết. Chuyện này chẳng khác gì một mũi tên trúng hai con chim. Những người dân có mặt ở đây, họ cho rằng cảnh sát đang bắt giữ phần tử khủng bố nào đó, cho nên họ mới huy động nhiều cảnh sát như vậy. Nhưng khi họ nhìn thấy một người thanh niên Hoa Quốc từ bên trong bước ra ngoài, hơn nữa, dáng vẻ của anh ta hoàn toàn không khác gì so với người bình thường. Đột nhiên họ cảm thấy dường như cảnh sát đã phô trương mọi chuyện. Một người bình thường như vậy, chỉ cần hai người cảnh sát là đủ rồi. Việc gì phải kéo một đội quân tới đây như vậy chứ? Chuyện gì vậy? Chỉ là một người đàn ông phương Đông bình thường. Tôi còn tưởng rằng cảnh sát tới đây để tiêu diệt phần tử khủng bố nào đó chứ. Đúng vậy, huy động nhiều cảnh sát như vậy chỉ để bắt một người phương Đông. Điều này chính là đang lãng phí nguồn lực cảnh sát. Hơn nữa, người phương Đông này chẳng khác gì những người dân Hoa Quốc bình thường. Người Hoa Quốc sinh sống trên đất Mỹ Lê Quốc, nổi tiếng là một đám nhát gan, sợ phiền phức, ai cũng có thể ức hiếp chúng. Người Hoa Quốc này chỉ cần hai người cảnh sát là có thể dễ dàng tóm gọn. Haha, việc gì phải tới hai người? Theo tôi, chỉ cần một người là có thể tóm gọn cậu ta rồi. Haha, tôi cũng nghĩ như vậy. Người dân đứng vây xem đều đang bàn luận sôi nổi, họ tỏ vẻ khinh thường Lâm Tử Minh. Thông qua ánh mắt, họ cũng tỏ vẻ khinh thường người Hoa Quốc. Khi Lâm Tử Minh nghe thấy lời này của họ, anh cũng không hề tức giận, nhưng khóe miệng anh nhẹ nhàng nhếch lên. Trong lòng anh cảm thấy phấn khích. Chuyện anh thích làm nhất chính là sẽ vạch trần sự thật khiến họ mất mặt. Anh thật sự mong chờ tới khoảnh khắc anh đánh bại đám cảnh sát của Mỹ Lê Quốc, thì những người dân đó còn dám cười nhạo anh nữa hay không? Những người cảnh sát đó, sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh bước ra, ngay lập tức có người chủ động tiến về phía trước, không kiêng nể gì mà trợn mắt, hất cằm chất vấn Lâm Tử Minh. Trong khoảng thời gian này, mày chính là người gây náo loạn khắp nơi trên địa bàn Mỹ Lệ Quốc. Ai cho mày lá gan lớn như vậy? Vóc dáng của người cảnh sát đó cao to lực lưỡng, hơn nữa hắn ta còn thuộc dạng bụng phệ, nhưng dáng vẻ của hắn ta nhìn qua rất uy nghiêm. Hiển nhiên, chức vị của hắn ta cũng không hề thấp. Lâm Tử Minh đáp. Tôi chỉ thay cho hành đạo, đám người đó ức hiếp đồng bào của tôi, tội của chúng thật đáng chết. Càn rỡ! Người cảnh sát đó nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, liền giận tím mặt, hắn ta giơ súng lên, nhắm thẳng người Lâm Tử Minh. Mày chỉ là một người Hoa Quốc thấp kém, lại dám cả gan tới Mỹ Lệ Quốc làm loạn, coi thường kỷ cương pháp luật trên địa bàn Mỹ Lệ Quốc. Hơn nữa, mày còn dám giết hại nhiều người Mỹ Lệ Quốc như vậy, mày quả thực là chán sống rồi. Hiện tại, tao đếm đến ba, nếu như mày đầu hàng, thì tao sẽ tha tội chết. Nếu mày dám phản kháng, tao sẽ không do dự mà nổ súng bắn chết mày ngay lập tức. Toàn bộ cảnh sát đều ở trong tư thế sẵn sàng nổ súng. Súng của họ đều đang nhắm thẳng vào người của Lâm Tử Minh. Nếu đổi lại là người khác, khi đối diện với tình huống như vậy, khẳng định sẽ bị dọa hồn bay phách lạc. Thực ra, đám cảnh sát cũng cho rằng Lâm Tử Minh cũng giống như những người bình thường, sẽ sợ hãi giơ tay đầu hàng, cầu xin chúng tha mạng. Nhưng phản ứng của Lâm Tử Minh lại hoàn toàn không giống như những gì chúng nghĩ. Hơn nữa, nhìn thấy biểu hiện của anh càng khiến chúng giận sôi người. Chúng thấy Lâm Tử Minh không những không giơ tay đầu hàng, hơn nữa còn làm ra hành động khiếm nhã, khinh thường, giơ ngón tay cái úp ngược xuống về phía chúng. Hành động của anh chẳng khác gì đang khiêu khích chúng. Khóe miệng của người cảnh sát đó không ngừng giật giật, hắn ta tức giận hạ lệnh. Nổ súng! Hắn ta vừa dứt lời, toàn bộ cảnh sát đều đồng loạt nổ súng, khói và đạn không ngừng phát ra. Chứng kiến một màn như vậy, mọi người đều cho rằng lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Dù sao tốc độ của con người có nhanh từ đâu, hoàn toàn không có cách nào sánh kịp tốc độ của đạn được bắn ra từ nòng súng. Toàn bộ các đồng bào Hoa Kiều ở bên trong đều nghe thấy tiếng súng ầm ầm phát ra, họ đều cảm thấy não nề. Họ đều cho rằng Lâm Tử Minh khẳng định sẽ bị bắn chết. Đột nhiên, họ lại nhớ tới nhân vật chính trong bộ phim võ thuật nào đó, lấy bối cảnh thời cổ đại. Nhân vật chính đó cũng bị một đám cảnh sát bắn chết. Một chọi một thì có thể đánh được, chứ người chọi với súng thì sao có thể chứ? Hơn nữa, súng thời này cũng không giống như súng thời cổ đại, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Họ đều cho rằng Lâm Tử Minh cũng thật ngu ngốc, vì sao không chịu hạ mình, giơ tay đầu hàng để bảo toàn mạng sống cơ chứ? Anh tuổi trẻ tài cao mà cứ như vậy phải bỏ mạng. Điều này đối với Hoa Quốc mà nói chính là một nỗi bi ai. Nhưng khi tiếng súng vừa vang lên, toàn bộ đám cảnh sát có mặt ở đây đều nhìn thấy Lâm Tử Minh cứ như vậy mà biến mất không chút tăm hơi. Đạn được bắn ra cũng không có cách nào bắn trúng anh. Một màn như vậy phát sinh khiến cho họ đều trợn mắt há hốc mồm. Cả người đều trở nên cứng ngắc. Giây tiếp theo, chúng liền cảm thấy trước mắt mình trở nên tối sầm, có cảm giác có một cơn gió đang thổi lên mặt mình. Khi định thần lại, liền phát hiện ra Lâm Tử Minh đã tóm được một người cảnh sát. Hơn nữa, anh cũng chỉ dùng một tay mà đã có thể kẹp chặt cổ hắn ta rồi nhấc bổng lên. Một màn như vậy đột nhiên phát sinh, khiến cho chúng đều rất bất ngờ. Bởi vì từ trước tới nay, chúng chưa từng nghĩ tới tốc độ của người lại có thể sánh ngang với tốc độ của ánh sáng như vậy. Ngay cả đạn phát ra ở khoảng cách gần như vậy mà cũng không có cách nào bắn chúng. Rõ ràng khoảng cách giữa chúng và anh cách nhau 20 mét. Vì sao chỉ trong nháy mắt anh đã tới đây rồi? Điều này quả thực rất vô lý. Khí thế của người cảnh sát đó lúc nãy còn tỏ vẻ kiêu căng, hống hách. Hiện tại cả người không ngừng run lẩy bẩy. Hai mắt trừng lớn, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Tử Minh, chỉ cảm thấy da đầu trở nên tê dại. Sự sợ hãi trong lòng đột nhiên trỗi dậy. Mày là người hay quái vật? Hắn ta lắp bắp đặt câu hỏi, mà câu hỏi cũng là câu hỏi mà những người có mặt ở đây đều muốn hỏi. Tốc độ của Lâm Tử Minh nhanh như chớp, khiến toàn bộ đám cảnh sát có mặt ở đây chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trong nháy mắt, họ thậm chí còn hoài nghi Lâm Tử Minh không phải người mà là hồn ma. Chỉ có hồn ma mới có được tốc độ kinh người như vậy. Ngay cả hàng trăm viên đạn đồng thời được nhả ra cũng không có cách nào bắn trúng anh. Lâm Tử Minh dùng một tay nâng hắn ta lên cao. Đối với anh mà nói, chuyện này dễ như ăn kẹo. Anh hờ hững nói, đám tép siêu chúng mày còn dám khiêu chiến với tao. Người cảnh sát mập mạp đó cảm nhận được sát khí đằng đằng của Lâm Tử Minh, khí thế trên người anh thật sự rất khủng bố, khiến cho hắn ta càng thêm sợ hãi, cả người không kiềm được mà run lẩy bẩy. Cổ của hắn ta bị anh bóp chặt, hắn ta không có cách nào hít thở, trên mặt vì thiếu không khí mà đỏ bừng lên, hai chân đạp loạn ở trong không trung. Dù sao hắn ta cũng là một người cao to vạm vỡ, trọng lượng cơ thể của hắn ta cũng đạt hơn 150 kg. Hiện tại lại bị Lâm Tử Minh, một người có vóc dáng nhỏ bé, dễ như trở bàn tay, mà nhấc bổng hắn lên. Hình ảnh như vậy thật sự rất chấn động. Những người có mặt ở đây đều trợn tròn mắt, há hốc mồm, nhìn một màn như vậy đang diễn ra trước mặt họ. Hình ảnh như vậy dường như chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng mới có thể xảy ra. Không ngờ tới, ngày hôm nay họ lại có thể tận mắt chứng kiến một hình ảnh chấn động như vậy. Khí thế của những người cảnh sát có mặt ở đây đang dần bị đánh bại hoàn toàn. Lúc trước, chúng tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn. Hiện tại chỉ biết trợn mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, giống như gặp phải kẻ địch lớn, nắm chặt cây súng trong tay, nhưng chúng lại không dám tùy tiện nổ súng, bởi vì sợ sẽ làm cấp trên của chúng bị thương. Oái, người thanh niên này rốt cuộc là người hay quái vật vậy? Vì sao chỉ trong nháy mắt thôi mà cậu ta đã xuất hiện ở trước mặt người cảnh sát? Người đó nhất định không phải là người, cậu ta chẳng khác gì hồn ma. Cậu ta có phải là siêu nhân trong các bộ phim khoa học viễn tưởng hay không? Khủng bố, thật sự rất khủng bố, còn khủng bố hơn cả trong các bộ phim. Bởi vì tận mắt chứng kiến những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra, khiến những người dân có mặt ở đây lúc trước tỏ vẻ khinh thường anh, giờ đây đột nhiên họ lại cảm thấy sợ hãi và kiêng dè Lâm Tử Minh. Thậm chí những người có mặt ở đây đều cho rằng Lâm Tử Minh là quái vật, là siêu nhân tái thế. Lâm Tử Minh nhìn thấy biểu hiện này của họ, anh vẫn thờ ơ như cũ. Anh cố ý khiến cho mọi chuyện trở nên chấn động như vậy, bởi vì chấn động càng lớn thì Adam mới sẽ nhanh chóng đích thân tự mình tới cửa tìm anh. Nói thật, anh đã không có cách nào tiếp tục kiên trì được nữa. Anh không thể cứ tiếp tục lãng phí thời gian chờ đợi ở Mỹ Lì Quốc. Dù sao, anh cũng phải nhanh chóng quay về Hoa Quốc, muốn có thời gian ở bên cạnh Sở Phi, cho nên anh nóng lòng muốn đánh bại Adam, sau đó quay về nước. Còn bí mật thần thông cảnh, thực ra anh không hề hứng thú với nó, bởi vì anh hiểu rõ, dựa vào tốc độ tiến bộ chóng mặt của anh như hiện tại, cho dù có được bí mật thần thông cảnh trong tay, cũng không có cách nào giúp anh có thể thuận lợi đột phá tới thần thông cảnh, mà cấp bậc thần thông cảnh đối với anh mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người cảnh sát đó lắp bắp nói. Mày mau buông tao ra, mày đang phạm tội hành hung cảnh sát, mày nhất định sẽ bị xử tử. Vậy sao? Lâm Tử Minh không sợ hãi, còn nở nụ cười ý vị thâm trường, nói. Nghe nói, cảnh sát Mỹ Lê Quốc rất ngang ngược, nhìn thấy người dân bản xứ ức hiếp người nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kiều, đều mắt điếc tai ngơ. Mỹ Lê Quốc được ca tụng là nước dân chủ và tiến bộ nhất thế giới này, là quốc gia bình đẳng nhất. Đây chính là tác phong của những con người sống trong đất nước tiến bộ và bình đẳng nhất trên thế giới này hay sao? Bởi vì Lâm Tử Minh dùng tiếng Anh nói chuyện, cho nên tất cả mọi người có mặt ở đây đều hiểu được ý nghĩa của những lời mà anh nói, đặc biệt là toàn bộ người dân Hoa Kiều. Sau khi nghe xong những lời này của anh, người nào người nấy đều cảm thấy xúc động và chua xót. Từ đời cha ông của họ, ngay cả họ của hiện tại, đều có suy nghĩ là Mỹ Lê Quốc là một cường quốc hùng mạnh, cho nên liền không chút do dự dẫn theo người nhà rời bỏ quê hương, di dân tới Mỹ Lê Quốc. Họ đều cho rằng Mỹ Lê Quốc chính là thiên đường, nhưng họ không ngờ tới, sau khi đặt chân tới đây, họ mới vỡ lẽ, nơi này chẳng khác gì địa ngục, đặc biệt là địa ngục dành riêng cho những người Hoa Quốc. Có vô số lần họ muốn buông xuôi tất cả về lại quê hương, thế nhưng mọi chuyện đều là do họ chọn. Hiện tại họ cũng không có cách nào quay về quê hương. Cho dù họ rất hối hận, nhưng họ cũng chỉ có thể tiếp tục cam chịu sống ở trên đất nước Mỹ Lê Quốc. Họ luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ có người tới cứu họ thoát khỏi tình cảnh khốn khổ như hiện tại. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Hết lần này tới lần khác, sự thật tàn khốc đã không ngừng đả kích họ, khiến họ hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng. Cho nên họ cho rằng đó chỉ là hy vọng xa vời, hoàn toàn không có cách nào biến thành sự thật. Cho tới một ngày, đột nhiên Lâm Tử Minh xuất hiện. Sự xuất hiện của anh chẳng khác gì nguồn ánh sáng cứu vớt họ, khiến họ bừng tỉnh. Hóa ra người Hoa Quốc cũng rất mạnh mẽ. Người cảnh sát đó nghe thấy những gì Lâm Tử Minh nói, hắn ta cảm thấy chột dạ, thế nhưng hắn ta lại ngoan cố chối cãi. Không có chuyện đó, cho dù là ai sống ở trên đất nước Mỹ Lì Quốc đều được đối xử bình đẳng. Bởi vì hắn ta đang bị Lâm Tử Minh bóp cổ, cho nên nói chuyện rất khó khăn. Hắn ta phải cố gắng nặn ra từng chữ một. Những người cảnh sát còn lại cũng phụ họa. Đúng vậy, là hiểu lầm. Tất cả mọi người sinh sống trên đất nước Mỹ Lì Quốc đều được đối xử bình đẳng, không hề có chuyện tồn tại kỳ thị chủng tộc. Nhưng sau khi chúng nói ra những lời này, toàn bộ Hoa Kiều đều nhanh chóng phản bác lại. Nói láo, từ trước tới nay, mấy người đều không hề quan tâm tới chúng tôi. Tháng trước tôi bị cướp, tới báo án, nhưng mấy người hoàn toàn không thụ lý. Đúng vậy, năm ngoái, anh cả của tôi bị đám côn đồ đánh. Tối nay, ngay cả thủ phạm cũng chưa bắt được. Mấy người luôn kỳ thị người dân Hoa Kiều, Mỹ Lệ Quốc từ trước tới giờ không phải là thiên, sống ở đây chẳng khác gì địa ngục. Người dân Hoa Kiều nhào nhào phản bác lại. Nghe thấy những lời phản bác này, đám cảnh sát có mặt ở đây đều không biết giấu mặt vào đâu. Hơn nữa hiện tại đang có rất nhiều đài truyền hình đều đang phát sóng trực tiếp, cho nên chúng liền thẹn quá hóa giận, nhanh chóng chĩa thẳng súng vào người dân Hoa Kiều, uy hiếp. Mấy người đang lường thuyền cái gì vậy? Bôi nhọ danh dự Mỹ Lệ Quốc, mấy người hãy cẩn thận lời nói của mình, nếu không sẽ bị xử tử toàn bộ. Quả nhiên, sau khi nghe thấy những lời uy hiếp đó, toàn bộ người dân Hoa Kiều đều không dám hé răng nói gì nữa. Họ sợ hãi cúi gằm mặt. Lâm Tử Minh tận mắt chứng kiến một màn như vậy, nụ cười của anh càng thêm lạnh. Anh cũng không thèm quan tâm tới những người cảnh sát có mặt ở đây, hướng thẳng về phía máy quay, tuyên bố. Toàn bộ người dân Mỹ Lệ Quốc người, hãy nghe cho rõ. Tôi tên là Lâm Tử Minh, tôi đến từ Hoa Quốc. Tôi đến Mỹ Lệ Quốc chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là sẽ giết toàn bộ những tên rác rưởi dám ức hiếp người dân Hoa Kiều. Tôi chỉ ra tay sát hại những kẻ đã ức hiếp người dân Hoa Kiều, sẽ không làm liên lụy tới những người vô tội. Ai làm người nấy chịu. Cho nên, ai đã từng ức hiếp người dân Hoa Kiều thì hãy chuẩn bị đón nhận hình phạt thích đáng đi, bởi vì tôi sẽ tiêu diệt hết những người đó. Nói xong câu này, anh liền vung tay một cái. Tên cảnh sát mập mạp hơn 150 cân, chẳng khác gì túi xác, cứ như vậy mà bị quăng đi. Sau đó, cả người hắn ta nặng nề, hạ cánh ở bên cạnh thùng rác, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Hành động của anh khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều hoảng sợ. Từ khi Mỹ Lệ Quốc được thành lập tới nay, ở trong suy nghĩ của chúng vẫn luôn cho rằng người Hoa Quốc nào có gan dám ở trên địa bàn Mỹ Lệ Quốc làm ra hành động ngông cuồng như vậy chứ. Hành động của anh chính là coi trời bằng vung. Dù sao tên cảnh sát mập mạp đó cũng không phải là người dân bình thường mà là cảnh sát. Hơn nữa, chức vụ của hắn ta cũng rất lớn. Hiện tại lại bị người ta coi như rác mà ném thẳng vào thùng rác. Điều này đối với toàn bộ người dân Mỹ Lệ Quốc mà nói thật sự là một tin tức rất chấn động. Đối với những người có mặt ở đây mà nói, họ chưa từng nhìn thấy chuyện nào khủng bố như vậy, cho nên họ đều bị dọa mất mật. Nhất thời không gian trở nên yên tĩnh như tờ, tất cả mọi người có mặt ở đây cũng không biết phải nói gì cho phải, bởi vì những gì mà Lâm Tử Minh thể hiện ra quả thật từ trước tới nay họ chưa từng được tận mắt chứng kiến bao giờ. Mặc dù họ từng xem qua rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng, trong các bộ phim đó xuất hiện rất nhiều siêu anh hùng, siêu khủng bố, nhưng đó đều chỉ là diễn. Họ đều cho rằng bản thân họ đang sống ở một cường quốc mạnh nhất thế giới, khẳng định sẽ không có bất kỳ người ngoại quốc nào dám cả gan ở trên đất nước họ làm ra những chuyện sằng bậy. Đặc biệt là những người tới từ các quốc gia phương Đông, người của các quốc gia đó từ trước tới nay đều bị họ xem thường. Hiện tại, bởi vì sự xuất hiện của Lâm Tử Minh khiến cho lối suy nghĩ cũ rích của họ đột nhiên thay đổi, nhất thời họ không biết phải phản ứng ra sao mới đúng. Hơn nữa, hiện tại các đài truyền hình đều đang phát sóng trực tiếp, những lời này của Lâm Tử Minh nhanh chóng được truyền bá khắp các nước trên thế giới. Trong nháy mắt, tin tức liền đang truyền đi với tốc độ nhanh tới chóng mặt. Vốn dĩ các đài truyền hình đó có rất ít khán giả xem, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thu hút một số lượng khổng lồ khán giả. Đối với các cường quốc phát triển, khi nghe thấy lời ngôn luận của Lâm Tử Minh, họ đều giận tím mặt. Họ cho rằng Lâm Tử Minh thật sự rất ngông cuồng. Lời này của anh đã bôi nhọ các cường quốc lớn, cho nên những người ở các cường quốc lớn đứng trước màn hình đều phẫn nộ không thôi. Cái tên này lại cả gan ngông cuồng như vậy, nhất định phải bắt anh ta chịu tội mới được. Đối với hạng côn đồ này, biện pháp tốt nhất là phải ra tay trừng trị hắn ta cho thật thích đáng, để hắn ta biết được quốc gia chúng ta là cường quốc lớn mạnh nhất thế giới, là quốc gia có phép tắc, loại tép diêu như hắn ta lại dám bôi nhọ danh dự của đất nước chúng ta. Tốt nhất đừng để tôi biết được danh tính của hắn ta, nếu không tôi nhất định sẽ băm vằm hắn ta ra thành trăm mảnh. Tên đó thật đáng chết, chỉ là một tên tép diêu thấp kém lại còn dám ngông cuồng như vậy. Chắc hẳn hắn ta đã ăn gan hổ mật báo cho nên mới to gan như vậy. Người phương Đông ở trong mắt tôi chẳng khác gì phế vật, một đám nhát gan ham sống sợ chết, khẳng định là cái tên đó chán sống rồi. Hắn ta thì có tài cán gì chứ, lại có gan dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy, còn muốn làm thần hộ mệnh cho đám người Hoa Kiều. Nếu đã như vậy thì ngày nào ông đây cũng sẽ ức hiếp đồng bào của hắn. Ông đây sẽ chống mắt lên mà coi xem rốt cuộc hắn ta có gan tìm tới ông đây gây phiền phức hay không. Chẳng mấy chốc nữa thôi là hắn ta sẽ bị xử tử thôi. Ha ha ha. Rất nhiều người lòng tự trọng cao đều đang phẫn nộ. Từ trước tới nay chúng đều xem thường người phương Đông. Chúng đều nhất trí cho rằng người phương Đông kém cỏi và nhu nhược. Suy nghĩ này đã ăn sâu vào trong xương máu của chúng. Cùng lúc đó, ở trong trang viên xa hoa lộng lẫy của Adam, Hannibal vội vã bước vào. Trong mắt hắn ta ngập tràn lửa giận. Hắn ta tức giận, nghiến răng nghiến lợi bước vào. Sư phụ, cái tên này quả thực là khinh người quá đáng. Cái người tên là Lâm Tử Minh này thật sự là khinh người quá đáng. Adam đang cùng một đống mỹ nữ hưởng lạc. Khi ông ta nghe thấy những lời của Hannibal, liền nhíu mày, tỏ vẻ không vui, nói: có chuyện gì mà khiến con phải tức giận như vậy? Sư phụ luôn nhắc nhở con, nhất định phải giữ cho tâm trạng của mình trở nên thư thái. Cho dù trời có sập xuống, cũng phải bình tĩnh. Con nhìn lại mình xem, lại dám bỏ ngoài tai những gì sư phụ dặn dò. Đối diện với sự tức giận của Adam, Hannibal liền có chút chột dạ. Thế nhưng khi hắn ta nghĩ tới những lời nói của Lâm Tử Minh, lại không kiềm được lửa giận. Hắn ta ngập ngừng đưa điện thoại tới trước mặt Adam, nói: sư phụ, trước tiên sư phụ hãy xem đoạn video này đi. Adam bị lời này của Hannibal khơi dậy hứng thú. Ông ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại xem. Khi nhìn thấy người trong đoạn video, hai mắt ông ta trợn lớn, sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi như thời tiết. Trên mặt ông ta lửa giận không ngừng bốc lên. Đáng chết! Ông ta giận dữ hét lên. Cái ghế ở dưới chân ông ta trực tiếp bị ông ta đạp thành từng mảnh vụn. Lửa giận trên người ông ta không ngừng tỏa ra, khiến các mỹ nữ đứng bên cạnh ông ta đều bị dọa sợ hồn bay phách lạc, cả người không ngừng run rẩy. Ông ta đột nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh ở trong video, hai mắt như phun ra lửa. Lâm Tử Minh! Từ trong kẽ răng ông ta gào rít ra cái tên này. Từ trước tới nay, ông ta chưa từng tức giận như vậy bao giờ. Ông ta vẫn luôn biết cách khống chế tâm trạng của mình rất tốt. Thế nhưng hiện tại, ông ta căn bản không có cách nào khống chế tâm trạng của mình. Bởi vì những phát ngôn của Lâm Tử Minh đã thật sự chọc giận ông ta. Những lời này chẳng khác gì đang khiêu chiến với ông ta. Hơn nữa, ông ta cũng hiểu rõ, Lâm Tử Minh tự mình chạy tới đây tìm ông ta là cố tình gây hấn với ông ta, thậm chí còn muốn phỉ báng ông ta. Ông ta đường đường là người đứng đầu một nước, cho dù là tổng thống của Mỹ Lê Quốc, ở trước mặt ông ta cũng phải tỏ vẻ kính nể vài phần. Sự tồn tại của ông ta chẳng khác gì nhân vật thần tiên ở trên cao, mà Lâm Tử Minh dù sao cũng chỉ là một tên cao thủ cảnh giới tiên thiên. Ở trong mắt ông ta, sự tồn tại của anh chẳng khác gì con gián. Hiện tại lại dám cả gan tới địa bàn của ông ta, còn dám cả gan khiêu khích ông ta. Cho dù tính cách của ông ta có tốt như thế nào cũng sẽ bùng phát tức giận. Càng không cần phải nhắc tới, tính cách của ông ta từ trước tới nay thuộc dạng kiêu căng ngạo mạn, nào chịu để người ta phỉ báng. Cho nên hiện tại trong đầu ông ta chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, đó chính là phải giết chết Lâm Tử Minh. Sát khí trên người ông ta nhanh chóng được ngưng tụ. Hannibal đứng ở bên cạnh, cảm nhận được nguồn sát khí từ trên người ông ta tản ra, cũng cảm thấy rất ngột ngạt. Trong lòng Hannibal nhận định cái người Hoa Quốc tên Lâm Tử Minh này ngày hôm nay chết chắc rồi. Đúng vậy, từ trước tới nay hắn ta chưa từng gặp qua người nào sau khi trêu chọc Adam xong vẫn có thể bình yên tiếp tục sống, ngay cả người mạnh nhất cũng chưa hề sống sót. Cỗ sát khí trên người Adam tản ra hơn một phút, sau đó ông ta mới từ từ thu lại. Ánh mắt ông ta trở nên lạnh lẽo, nói: cái tên Lâm Tử Minh này dám cả gan vác xác tới đây, lá gan của cậu ta cũng to thật đấy. Khẳng định là cậu ta đã bị lão giả Hoàng Đạo Phố xối dục, muốn lợi dụng thực lực của ông đây để bứt phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Ở mùa giải cùng phù cấp, ta đã tự nhủ chỉ cần cậu ta không đụng tới ta, ta cũng sẽ tha cho cái mạng chó của cậu ta. Không ngờ tới lão giả Hoàng Đạo Phố lại dám đánh chủ ý trên người cậu ta. Nhưng dường như ông ta đã đánh giá quá cao năng lực của cái tên Lâm Tử Minh, cũng quá coi thường tính cách của ta. Hannibal nghe được những lời này cũng hiểu hành động của Lâm Tử Minh chính là đang cố tình khiêu khích sư phụ, lợi dụng chuyện khiêu khích Adam làm đòn bẩy giúp cậu ta đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Loại việc này rất nguy hiểm, cũng là cách làm rất cực đoan. Nếu như đổi lại là người khác, ắt hẳn sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Chẳng qua Lâm Tử Minh lại dám liều mạng làm ra chuyện như vậy. Lần này khẳng định Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Uy nghiêm của Adam sao có thể để một tên cao thủ cảnh giới tiên thiên mạo phạm cơ chứ? Hắn ta đứng ở trước mặt Adam chờ đợi chỉ thị tiếp theo, nhanh chóng liền nghe thấy Adam hạ lệnh. Tiếp theo, con hãy tự mình ra trận, không cần phải thủ hạ lưu tình, cứ trực tiếp giết chết cái tên Lâm Tử Minh đó. Hơn nữa, con nhất định phải ra tay tàn bạo nhất. Tới lúc đó, sư phụ sẽ thu xếp ghi hình trực tiếp cho con, để toàn thế giới biết được khả năng của con, đồng thời cũng để toàn thế giới biết được Mỹ Lý Quốc của chúng ta là cường quốc đứng đầu thế giới. Hannibal tỏ vẻ hào hứng, quỳ gối nhận lệnh. Đệ tử nhất định sẽ không để sư phụ thất vọng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 170 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.